Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1867, Càn Khôn Trung. Triển Vân Tiêu trong miệng, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tiếp theo, hắn trùng điệp ngã xuống tại lôi đài bên trên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngẩn người, vẻn vẹn vừa đối mặt. Triển Vân Tiêu chính là trọng thương ngã xuống lôi đài. Cái này quả thực không cách nào tưởng tượng. Đặc biệt, là phía trước, thua ở Triển Vân Tiêu trong tay Triệu Kiếm, Lôi Hoành, Huyền Vô Khuyết, Niệm Thất Sinh đám người. Càng là hít vào mấy cái lãnh khí. Phía trước bọn họ đều là bị Triển Vân Tiêu trên cơ bản một chiêu đánh bại. Nếu như bọn họ đối mặt là Cổ Phong, kết quả đem sẽ như thế nào? Đây chính là sức mạnh thân thể. Cổ Phong nắm chính mình nắm đấm. Giờ khắc này cảm giác chính mình toàn bộ chưa từng có cường đại. Tiến vào tinh không 10 năm, Cổ Phong mỗi ngày đều tại khổ tu. Càng là trải qua toàn bộ linh tham tinh khu hầu như hơn phân nửa tu giả liên hợp truy sát như vậy. Sự tình, bất chi bất giác, mình đã trưởng thành đến hiện tại tình trạng này. Tam Long nhục thân lực lượng, đối với Triển Vân Tiêu, là tuyệt đối áp chế. Chấn kinh rất lâu, đột nhiên có một tên tu giả, thanh âm hoảng sợ truyền ra. Ta nhớ được, ta giống như hướng Cổ Phong xuống huyết chiến thư. Nghe đến lời này, chu vi vô số tu giả, trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch, hỏng bét. Ta cũng hướng Cổ Phong hạ huyết chiến thư. Trời ạ, ta cũng hạ. Ta đầu óc lúc ấy có phải hay không là ngu ngốc? Làm sao sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình? Hỏng bét, triệt để hỏng bét. Ngoặc kép, cái này một thoáng, toàn bộ đối với Cổ Phong xuống huyết chiến thư người đều là sắc mặt thảm bạch. Lúc trước, Cổ Phong nói chính mình không tiếp thu khiêu chiến là bởi vì không có người đủ tư cách. Đại gia chỉ cho rằng Cổ Phong không chỉ có nhu nhược, hơn nữa vô sỉ. Nhưng hiện tại xem ra, thế này sao lại là nhu nhược vô sỉ? Hắn nói tất cả đều là nói thật a. Đặc biệt là một chút chẳng qua tiên đạo nhất giai, nhị giai, lúc trước đơn thuần tham gia náo nhiệt tâm tính hướng Cổ Phong hạ huyết chiến thư. Hối hận phát điên, Cổ Phong nếu như thật tùy tiện tiếp nhận một cái khiêu chiến, một quyền liền có thể phế bọn họ a. Cái này tiểu tử, chấm ngoặc kép, Kim Bằng Tiên Hoàng trong mắt thâm ý càng đậm. Cổ Phong, ngươi rất cường. Triển Vân Tiêu từ dưới đất leo lên, bộ ngực hắn quần áo cũng đã triệt để vỡ vụn, hiện ra như thủy tinh đồng dạng áo giáp, thủy tinh lân khải, tứ giai tiên bảo. Triển Vân Tiêu hiểu rõ, nếu không có chính mình mặc cái này tiên bảo tại trên thân, chỉ sợ không chỉ là bị thương nhẹ đơn giản như vậy. Ngươi không phải ta đối thủ. Hôm nay, ta chỉ cần mang Vô Tình đi. Cổ Phong bình thản mở miệng. Ha ha, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng ta còn chưa triệt để hiện ra thực lực. Ta triển ra người, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Triển Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức quát lên. Cuồng chỉ ý cảnh, cuồng chiến tương. Trong nháy mắt, Triển Vân Tiêu cuồng chỉ ý cảnh thi triển đến cực hạn. Lập tức, sau lưng, một tôn thân mang cổ lão áo giáp chiến tướng hư ảnh hiển hiện. Tiên Bằng huyết mạch, Thiên Nhãn, mở. Triển Vân Tiêu lần nữa quát lên. Trong cơ thể hắn Tiên Bằng huyết mạch, trong nháy mắt thiêu đốt. Hắn mi tâm bên trên, một khỏa thụ nhãn, đột nhiên mở ra. Đồng thời, một chuôi kim sắc trường kiếm xuất hiện ở Triển Vân Tiêu trong tay. Cái này kim sắc trường kiếm thân kiếm bên trên có một cái huyết sắc hoàng chữ. Đám người gặp tình hình, ánh mắt kịch biến. Hoàng huyết kiếm, nghe đồn đây là Kim Bằng Tiên Hoàng đã từng cùng một tên cái khác tiên vực tiên hoàng đối chiến, thắng đối phương, tiếp nhận đối phương một giọt tinh huyết. Hắn dùng cái này tinh huyết làm dẫn, chế tạo một thanh kiếm, chính là cái này hoàng huyết kiếm. Cái này hoàng huyết kiếm vốn là một kiện cổ tiên bảo, gia nhập tiên hoàng chi huyết về sau, càng là lột xác, khí thế tuyệt đối không thua bởi bình thường tứ giai tiên bảo. Cổ Phong, chân chính quyết đấu, hiện tại, mới bắt đầu. Triển Vân Tiêu trong mắt chiến ý điên cuồng, đối với Cổ Phong một thanh quát lên. Động thủ đi, Cổ Phong nhạt nói, Giết! Triển Vân Tiêu quát lên, hướng về Cổ Phong vọt thẳng đến. Hắn xông ra, đồng thời mi tâm thụ nhãn bên trong một vệt kim quang chính là bắn mạnh mà ra. Cái này bắn mạnh mà ra kim quang hóa thành một cái kim sắc vũ tiễn, hướng về Cổ Phong hung hăng trùng sát mà đến. Người còn chưa tới, dùng trước thần hồn thủ đoạn, Cổ Phong lại là sắc mặt không có nửa phần biến hóa, liền đứng ở nơi đó. Tiếp theo, cái kia một đạo thần hồn lực lượng biến thành kim sắc vũ tiễn, chính là trực tiếp chui vào Cổ Phong trong mi tâm. Chứng kiến Cổ Phong không tránh, mặc cho kim sắc vũ tiễn tiến vào, Triển Vân Tiêu cười lạnh, Cổ Phong, ngươi nguyên thần, rất nhanh liền sẽ bị xoắn nát. Tất cả mọi người đều hiểu rõ Triển gia nắm giữ tiên bằng huyết mạch, cái này tiên bằng huyết mạch thiên phú thần thông một trong, chính là thiên nhãn thuật. Thiên nhãn thuật phóng thích thần hồn vũ tiễn, có thể trực tiếp đả thương người nguyên thần, cực kỳ khủng bố. Chứng kiến Cổ Phong không có chút nào ngăn cản, đại gia hiểu rõ, lần này Cổ Phong sợ rằng phải bại. Nhưng mà, qua có tới một hơi, Cổ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt như thường. Cái này, làm sao có thể? Triển Vân Tiêu sắc mặt đại biến. Sau một khắc, hắn cảm giác, phóng xuất ra cái kia đạo thần hồn vũ tiễn, tựa như, bị thôn phệ. Cổ Phong thần hồn khí tức, rõ ràng cường đại một chút. Nhìn về phía Triển Vân Tiêu nhạt nói, đa tạ, lăng tiên nguyên thần kinh khủng, nếu không có tu vi cao hơn Cổ Phong mấy cái đại cảnh giới, bằng không đối với Cổ Phong dùng thần hồn công kích, cái kia thật sự là buồn cười cực kỳ. Triển Vân Tiêu phóng thích cái kia một đạo thần hồn vũ tiễn, mới vừa gia nhập Cổ Phong trong thức hài, chính là bị lăng tiên nguyên thần cho thôn phệ. Đáng chết, cuồng chiến tương, giết! Triển Vân Tiêu gặp tình hình, trong lòng nổi giận, thân thể phía sau, cái kia cự đại chiến tướng hư ảnh, tay cầm cự kiếm, hướng về Cổ Phong, chính là hung hăng phách chảm mà đến. Tuế Nguyệt ý cảnh, càn khôn chung, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt Tuế Nguyệt ý cảnh, chính là khuếch tán ra. Trải qua nhiều năm cảm ngộ, trải qua tại âm nữ tinh giảng đạo 10 năm, Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh cũng rốt cục đột phá, đạt tới chân giai. Tuế Nguyệt ý cảnh đạt tới chân giai về sau, Cổ Phong cũng cảm ngộ ra Tuế Nguyệt bí thuật. Bí thuật này dung hợp định thân thuật, thôi sinh thuật, phản tổ thuật, Cổ Phong mệnh danh là Càn Khôn Trung. Bên trên bầu trời, một cái cự đại siêu vẹo vòng tròn xuất hiện. Cái này vòng tròn bên trên khắc ấn lấy thời gian, một cái cự đại cổ điển kim đồng hồ lờ mờ bên trên hắn. Theo Càn Khôn Trung xuất hiện, một cỗ tang thương đã lâu năm tháng khí tức, trong nháy mắt tản mạn ra. Đây là cái gì? Tuế Nguyệt ý cảnh, đây là Tuế Nguyệt ý cảnh. Ý cảnh hóa hư thành thật, đây là chân giai ý cảnh. Cái này Cổ Phong, vậy mà cũng tu ra chân giai ý cảnh. Ngoặc kép, tất cả mọi người chứng kiến cái cảnh này, trong đầu oanh minh. Tuế Nguyệt ý cảnh, ai đều biết được, nhưng ý cảnh như thế này, cực kỳ khó có thể cảm ngộ. Phần lớn người, đều dừng lại ở hư giai, có thể đem Tuế Nguyệt ý cảnh tu luyện tới chân giai. Thật sự là phượng mau lân giác tồn tại, ai có thể nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà đem Tuế Nguyệt ý cảnh cảm ngộ đến chân giai. Đồng thời còn sáng tạo ra thuộc về chính mình Tuế Nguyệt bí thuật. Càn Khôn Trung, định. Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm, bên trên bầu trời, cái kia cự đại vòng tròn bên trên kim đồng hồ, đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt, một cỗ Tuế Nguyệt bất động lực lượng, trực tiếp bộc phát ra, cái kia hướng về Cổ Phong trùng sát mà đến cuồng chiến tương. Thân thể bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp dừng lại ở không trung. Hoàng huyết kiếm, chảm, Triển Vân Tiêu chứng kiến liền sắc mặt đột biến. Một thanh quát lên, trong tay hoàng huyết kiếm, hướng về Cổ Phong, một kiếm hung hăng bổ tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.